Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 564. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 564. Vẫn không quên được anh. Trong một căn phòng ở khách sạn 5 sao có hai người phụ nữ đang nằm trên ghế sofa, họ vừa đắp mặt nạ vừa nói chuyện với nhau. Trần Hy Lam đang cầm điện thoại nghiên cứu phần mềm hẹn hò vừa được tung ra trong nước, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Lê Nhật Linh. Nếu chân mấy người đàn ông này mà dài như trên hình thì tốt rồi. Nhưng đáng tiếc dù chụp có đẹp bao nhiêu thì cũng không đẹp bằng anh của tôi. Trần Hy Lam còn nhân cơ hội khen anh mình mấy câu. 3 năm qua tình cảm giữa Lê Nhật Linh và Trần Hy Tuấn ngày càng tốt, ngày càng hòa hợp với nhau, ngay cả người ngoài khi nhìn vào cũng cho rằng hai người này rất xứng đôi. Với tư cách là người trong cuộc, Trần Hy Lam có thể cảm nhận một cách trực quan chuyện này. Hai người này á hả? 3 năm qua cứ như mây khói bay qua, ngay cả một chút cảm giác yêu đương cũng không tìm thấy, ngược lại càng lúc càng giống người thân. Trần Hy Tuấn vốn nhỏ hơn Lê Nhật Linh 2 tuổi, lại mang gương mặt baby, tính cách lại dịu dàng và tỏa sáng như ánh mặt trời. Cũng may Lê Nhật Linh không lớn tuổi lắm, nếu không thì chắc dừng bước tại đây luôn, không thể nào phát triển thêm mối quan hệ này được nữa. Trần Hy Lam tự thấy rằng, với tư cách là một cô em gái tốt thì cô ta nên giúp đỡ anh trai mình một chút. Thế là cô ta giơ điện thoại lên trước mặt Lê Nhật Linh, nói. Chị Nhật Linh, chị xem này, ảnh đại diện của người này có hơi giống anh trai tôi đấy. Nhưng mà tôi cá với chị, dáng vẻ bên ngoài của người này không bằng một cái móng tay của anh trai tôi, chị tin không? Lê Nhật Linh không có tâm tư xem những thứ này, cô đẩy cái điện thoại mà Trần Hy Lam đang giơ trước mặt mình ra, nói. Cô cũng biết mấy hình này là giả mà, sao lại thích thú với cái phần mềm hẹn hò đó như thế? Trần Hy Lam bắt chước nụ cười khanh khách của Hạ Ly. Do tôi rảnh rỗi, nhàm chán qua đó. Hạ Ly nghe thấy Trần Hy Lam bắt chước điệu cười của mình thì quay sang làm cái mặt quỷ với cô ta, sau đó tiếp tục vùi đầu vào đống đồ ăn vặt của mình. Lê Nhật Linh trầm giọng nói, Hy Lam à, sáng nay khi thức dậy mí mắt phải của tôi cứ giật hoài. Chị yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu. Trần Hy Lam an ủi cô, chị xem, chị về nước cũng 3 ngày rồi. Ngày đầu chúng ta thu xếp cho bản thân, ngày hôm sau thì mua đồ dùng hàng ngày cho Hạ Ly, hôm nay còn đến tìm cha mẹ nuôi của chị để tìm hiểu xem chị được nhận từ cô nhỉ viện nào. Tuy không tìm được cha mẹ nuôi của chị nhưng tiến triển thế này cũng xem như thuận lợi, không phải không xảy ra chuyện gì hết ư, cái gì mà mí mắt giật cơ chứ, mê tín, toàn là phong kiến mê tín không à, chị không tin thì sẽ không xảy ra chuyện gì hết. Trần Hy Lam phẩy tay, muốn đả thông đầu óc cho Lê Nhật Linh. Lê Nhật Linh hơi trầm ngâm. Thế nhưng, hôm trước nhân viên lễ tân khách sạn nói rằng có người đến tìm tôi, còn hỏi xem tôi ở phòng nào nữa. Khách sạn này có cổ phần của James, Trần Hy Lam là cô hai, Lê Nhật Linh đến cùng cô ta nên được sắp xếp ở đây, cũng không cần chứng minh nhân dân hay mấy loại giấy tờ khác, lại càng không dễ bị người khác thăm dò số phòng. Trần Hy Lam thay đổi tư thế ngồi, không thèm đếm xia hỏi. Có phải đó là một người cao lớn, đẹp trai lại còn anh Tuấn bức người phải không? Nhân viên lễ tân có nói như vậy thật nhưng những lời này qua miệng của Trần Hy Lam lại hoàn toàn thay đổi ý nghĩa của nó. Lê Nhật Linh bật cười. Đúng vậy, chuyện này không phải rất tốt à, có diễm phúc như thế chị còn lo gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hy Lam cười tủm tỉm, cô ta chợt nghĩ tới điều gì đó nên bình tĩnh hỏi cô. Chị lo anh ta đang đi tìm chị à, cô gật đầu. Trực giác nói cho cô biết đó là Lâm Quân. Trần Hy Lam thở dài, bỗng cảm thấy đáng thương thay anh trai mình. Vậy sao cảm giác đầu tiên của chị là anh ta, mà không phải là anh trai tôi? Lê Nhật Linh bi ồn cười, Trần Hy Lam nói. Chị Nhật Linh à, đã hơn 3 năm rồi mà chị vẫn không quên được anh ta ư, cách chương.